thần đột nhiên công kích địa phủ, rồi rất nhanh chấm dứt, làm cho mọi người sợ run, có chút không hiểu được ý nghĩa của hắn như thế nào. Tinh không bình tĩnh trở lại, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đột nhiên phát hiện, lại bay tới thêm mấy trận doanh, tất cả đều là cường đại tuyệt thế. Chiếc thạch xa dài hơn một thước, rất nhiều người đã nhìn thấy qua, với thạch long, thạch hổ kéo xe, chờ một thánh đình thạch nhân cực kỳ cường đại đứng trên thiên hạ. Mà bên kia, một đoàn người đầu trâu xuất hiện, toàn thân lông màu đen dày rậm, dài đến cả thước. Mỗi người bọn họ đều cao tới cả trượng, người cầm đầu là một vị đại thánh. Diệp Phàm đứng sừng sốt, ngây người. Đây là một đám ngưu ma vương đến từ đại lực ngưu ma tộc, nhưng cũng không phải là khách đến từ Bắc Đẩu, mà là cường giả từ tổ tinh của tộc đó. Càng khiến cho hắn khó hiểu nhất là, vị đại thánh cầm đầu kia cầm trong tay một cái vòng sáng loáng, cả vật thể sáng lạ, thần năng kinh thế, đúng là kim cương trác. Diệp Phàm quả thực vô cùng kinh ngạc, con trâu này có phải là thành cừu của lão tử kia hay không? Ở tử vi cổ tinh vực, hắn từng nhìn thấy bức vẽ thân thể thành cừu lưu lại từ hơn 2.000 năm trước. Thật sự rất giống. Thật sự rất giống đấy. Một đám ngưu ma vương cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Mỗi người đều cao cả trượng, đứng chung một chỗ, giống như là một đám ngọn núi nhỏ màu đen cùng tồn tại. Diệp Phàm nhìn chăm chăm thủ lĩnh cầm đầu ngưu ma tộc. Dáng người lực lưỡng, tinh khí dư thừa, thần uy lẫm liệt, thật sự rất giống tọa kỵ của lão tử kia. Nhưng hắn cũng không thể xác định, đại lực ngưu ma tộc diện mạo, tương tự nhau, đều rất thô kệch, khắp cả người lông đen dài cả thước, ai ai cũng đều rất giống. Có lẽ chỉ có chiếc kim cương trác kia, sau khi hiện ra thần năng mới có thể xác định thần phận của nó. Một tên thạch đầu nhân lại chiếm giữ nửa bầu trời, người rời qua một bên được chút đi. Thủ lĩnh của đại lực ngưu ma tộc lên tiếng, thành âm vàng vàng như tiếng chuông vàng. Mọi người nhảy dựng trong lòng. Ngưu ma bộ tộc quả nhiên không biết hạ thấp như lời đồn, chủ động trêu chọc một vị thánh linh, thật sự là đảm phách siêu phàm. Thạch nhân đứng trên một chiếc chiến xa rất nhỏ dưới một chỗ tinh không. Chủng tộc này cực kỳ cường thế, ít có người dám trêu chọc. Không được. Hắn chỉ cao có một thước, nhưng tản ra một loại khí tức mọi của mãnh thú, dòng nước lũ. Trong con người bắn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn lão ngưu ma vương, không nhúc nhích mảy may chút nào. Mấy tháng trước, có thạch linh giết hơn 10 tộc người của ta. Hôm nay tính sổ cùng ngươi. Đều nói thanh linh có được thạch nhân bất hộ. Hôm nay để ta nhìn xem kiên cố được bao nhiêu. Thủ lĩnh của ngưu ma tộc nói ra. Mọi người nghe vậy giật mình. Thì ra có ẩn oán cũ, khó trách muốn chống lại với thanh linh tuyệt đỉnh. Lúc này nhưng lại muốn giải quyết trước khi vào lăng mộ đế. Đừng có ép ta động thủ. Thạch nhân tân bình nhỏ thó, nhưng có một đoạn uy nghiêm vô thượng. Trong mắt bắn ra hai đạo hào quang lãnh điện. Lão ngưu mà thực táo bạo, trực tiếp xuất kích. Âm bà tiếng mắng ngưu giống như là lan ra sóng gợn màu đen. Vũ trụ nứt vỡ tứ phương, tình thú dập nát. Đây là một loại thiên công đáng sợ. Thần âm thổi quét gần như sắp rống nát tình hồn người ta. Tình vũ rung chuyển kịch liệt, bốn phương đều vỡ vụn. Ngay mi tâm của thạch nhân mở một con mắt dựng thẳng, bắn ra một đoàn ngân quang sáng lạ. Đó là một đám hỏa diễm màu bạc ngăn cách vòng trời, làm cho sóng gợn màu đen kia lặng yên trở lại. Thủ lĩnh của ngưu ma tộc lông màu đen rậm rạp tung bay, đang đăng sát khí, vùng tay ném ra kim cương trác sáng loáng, bay về phía chỗ sâu trong vòng trời. Ầm một tiếng, mở mịt giống như thác nước buông xuống, như là một đại dương mênh mông trút xuống dưới. Cái loại thần âm này khiến hộ đạo giả nhân tộc đều biến sắc. Thạch nhân ánh mắt cũng tóe hào quang, vươn ra hai tay đón đánh. Một tay cầm long, một tay nắm hổ. Long hổ cùng hợp, phong lôi mãnh liệt, chấn cho tình tú đều rung chuyển. Sau một tiếng vang, kim cương trác sáng loáng như một đại đạo, đại dương mênh mông, trắng xóa, bay xuống, đánh thánh linh bay tung lên. Long hổ đều bay theo. Mọi người tại đây đều biến sắc. Kiện pháp khí này thần uy kinh người, vượt hơn xa đại thánh khí bình thường. Có một loại bá đạo bẻ gãy nghiền nát hết thảy. May mắn là va chạm giữa ngưu ma tộc cùng thanh linh cách xa mọi người, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng. Một thanh linh nhất mạch cường đại, được xưng là thạch thần bất diệt. Lúc này song trường nhưng lại xuất hiện vài vết rạn nứt. Thần huyết hiếm thấy tuồn chảy ra, khiến mọi người khiếp sợ. Đây là loại pháp khí gì?

ngẩng đầu nhìn không thấy cuối, bởi vì phía trên lượn lờ từng đám mây vàng và sương mù mờ mịt. Trên đại môn có khắc rất nhiều vết tích, đó là tiên dân Huyền Thủy cúng bái Lôi Điện Nhật Nguyệt, quỷ thần thiên địa kính sợ. Cũng có các loại cổ trùng, kỳ trùng, các thứ. Một dòng hoàng tuyền trào ra mang theo tử khí. Thường nhân đến gần lập tức hóa thành xương trắng, bị cắn nuốt sinh mệnh. Như vậy mà cửa đá cao là chuẩn bị cho đại đế cổ sao? Nhưng mà, tại bí cảnh ở chỗ sâu trong cửa đá, nhưng cũng có dao động sinh mệnh, biểu hiện không có tương xứng với hoàng tuyền. Vù một tiếng, thạch nhân là người thứ nhất hành động. Chiến xa ù ù hóa thành một đoàn hào quang mênh mông bay vào trong, muốn vào lăng bộ đại đế. Tuy rằng hắn không cao lớn, nhưng lại như tiền vương giáng xuống trái đất. Một con rồng, một con hổ đều là thạch thú óng ánh sáng bóng, kéo chiếc chiến xa dài hơn một thước, tiến vào phía trên hoàng tuyển, sắp sửa thông qua cửa đá to lớn kia. Ầm một tiếng, đột nhiên đại môn chấn động, mặt trên từng đợt cổ đồ trùn dày. Tiên dân Nguyên Thủy, dị thú không biết tên, tranh hoa điểu ngư trùng, tất cả như sống lại, xuyên qua vách tường mà ra. Nơi đó có một loại dao động cường đại, thạch long, thạch hổ thét to, dường như bị sét đánh, sau đó bay ngược lại, tràn ra từng đợt thần huyết. Càng một tiếng vàng lớn, chiến xa lộn một vòng, thạch nhân lảo đảo một cái cũng bay tung ra ngoài, trong miệng thần huyết trào ra, rơi trong hư không. Hắn cùng với chiến xa, hai thạch thú kéo xe đều bị đánh bay ra, bị thương không nhẹ, khiến mọi người rúng động. Đây chính là một đại thánh, nhưng cũng không cách nào vượt qua cửa đá nửa bước. Đại đế cổ mất đi không biết bao nhiêu vạn năm, cửa mộ mở rộng, thế mà một vị đại thánh lại không thể đi vào. Điều này làm cho mọi người ngẩn người, trong lòng thêm e ngại. Thạch đầu nhân, ngươi thực không biết gì cả. Muốn vào lăng mộ đại đế đâu có thể bất kính như thế, cần phải lễ bái mới được. Bạch Kiệp đạo trưởng lên tiếng, rồi sau đó quay người nói với Long Mã. Cháu lớn tiến lên thì lễ đi, làm mẫu cho bọn hắn xem, nhất định có thể được phép đi vào đấy. Long Mã đèn sầm mặt xuống, thật muốn cắn cho lão một cái. Nó xoay người làm như không nghe thấy. Ngày này, nó ghét nhất chính là bị gọi hai chữ cháu lớn. Nói rất đúng, đại đế mặc dù tọa hóa, nhưng không thể khinh nhờn, vạn tộc cần phải kính lễ. Hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng, rồi có hai người tiến lên hành đại lễ bái chào. Sau đó, lại từng bước thi lễ vừa bước vào phía trước. Khi tới gần đôi cửa đá cổ xưa, quả nhiên thật sự không có gì phát sinh, không hề bị đánh bay ra ngoài. Mọi người kinh sợ, đại đế cổ sớm đã rời thế mấy chục vạn năm mà lại còn có thể có cảm nhận hay sao? Một tiếng nổ lớn, cái đồng đỉnh lay động vắt ngang bầu trời che chở vị chủ thần tới gần cửa đá. Tới trước cửa, hắn liền dừng chân lại, cũng hành đại lễ thật sâu. Trên cửa đá không có dao động, không có biến cố gì. Hắn bước từng bước, cũng thành công đi vào bên trong. Phía sau, âm minh của địa phủ nơi đó, cổ quan tài đồng thau kia lắc lư một cái, bay thẳng lên trời, xuyên qua sương mù màu vàng, bay đi tới trước cửa. Càng một tiếng, vang lên một tiếng kìm khí va chạm đỉnh tại nhức óc, như là một cây thiên thần chùy đập xuống, bổ thật mạnh trên cổ quan tài đồng thau, rỉ sét bong ra. Nó lộn vòng bay ra ngoài. Mọi người hít một hơi khí lạnh, cường giả tuyệt đại của địa phủ không tôn kính cổ huấn, muốn dùng lực xông vào, quả nhiên ứng nghiệm bị đánh bay tùng đi. Trong cõi u minh thật sự có cái gì sao? Đại đế đều chết đi. Đây là nhận thức chung của mọi người. Như thế nào còn có thể có cảm nhận? Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếng càng càng vang lên. Cái nắp quan tài đồng thau đầy rỉ sét loang lổ kia sốc lên. Từ bên trong ngồi dậy một thân ảnh cao lớn, đứng lên thẳng tắp, rồi sau đó bước ra một bước. Hắn xuất hiện làm cho hư không vũ trụ ào ào xuất hiện một cỗ sát khí âm trầm, lạnh buốt đến thấu xương. Mọi người đều ngưng trọng, đều lạnh từ đầu tới chân, như là nhìn thấy xâm la địa ngục buông xuống nhân gian. Đối mặt với hắn, giống như đối diện với lệ quỷ vậy, muôn đời tâm thần đều phát run. Mọi người thân mặc phục sức tối đen, rộng thùng thình, cả người hắn đều che phủ ở bên trong, ngay cả đầu đều không ngoại lệ. Cái mũ tàng bao phủ từ đỉnh đầu xuống. Hắn đứng thần trong bóng tối, bất cứ tình huy nào cũng không thể tới gần. Cái loại phục sức thượng cổ này bảo thủ vô cùng, phòng trừng là y phục của thần ma mấy chục vạn năm trước. Hắn bước đi hiền ngang, tư thái oai hùng, áo choàng dài màu đen cổ xưa phấp phới. Ông tay áo rộng thùng thình giơ lên, lộ ra một cảnh tượng đáng sợ. Mọi người nhìn thấy lông đen rất dài. Chỉ nhìn thoáng qua khiến mọi người chấn động tâm thần, phát nổi da gà. Đó là một thân ảnh cao lớn. Đúng vậy, nhưng bộ lông dài màu đen dày đặc dường như trông giống một con vượn lớn. Người này đến tột cùng không phải là nhân loại sao? Hắn hùng vĩ, cao ngất, thân mặc thần ma cổ y, tư thái oai hùng, lại mọc lông đen, quả thật khiến mọi người sinh úy kỵ. Lần này, hắn đi tới trước cửa đá, còn thật sự hành đại lễ về phía trước, không có tiếp tục mạnh mẽ xông vào, kết quả thuận lợi đi vào trong. Duy nhân khác nhau là, nương trong hoàng tuyền cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức sôi trào, vô tận sát khí bay lên không trung, mà hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại dường như là một loại hưởng thụ. Mọi người càng thêm sợ hãi, cao thủ tuyệt thế trong địa phủ rốt cuộc là thứ gì? Kẻ thống trị ngày xưa lại là một loại tồn tại như thế nào cơ chứ? Vị chủ thần cầm cái đỉnh đồng thao kia, cùng nhân vật cái thế của địa phủ trời sinh cùng chung chí hướng. Bọn họ đều tự liếc nhìn nhau một cái, rồi phân biệt đứng ở hai phương vị, không tới gần nhau. Thành đầu nhân, người có bản lĩnh không hành đại lễ tiến vào thử xem. Thủ lĩnh của Ngưu Ma tộc cười híp mắt trầm chọc. Quả thân đối với cặp mắt trâu thật lớn kia mà híp lại, thoạt nhìn có điểm khủng bố. Hắn cầm trong tay chiếc kim cương trác sáng loáng, dừng chân trước cửa đá, tiến hành đại lễ, bình an mà đi vào. Thành nhân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đi xuống chiến xa, cũng đi tới gần, hạ thấp tư thái, yên lặng nói nhỏ, hướng phía trước thi lễ rồi đi vào. Tiếp theo sau, các hộ đạo giả của nhân tộc khác, cùng với tà thần cổ xưa của dị tộc, cũng từng người xuất hiện. Điều này làm cho mọi người càng khiếp sợ. Đại thánh cũng không phải là chỉ đến đây vài ba vị mà thôi. Thi thể đại đế sắp xuất hiện, chấn động khắp cổ lộ. Rất nhiều cao thủ cái thế đều xuất quan, chạy tới nơi này. Trước sau cộng hết lại, không dưới 11-12 người. Một cổ thế lực như vậy, đủ để săn bằng tinh vực vô tận. Những người khác cũng không muốn đi vào, nhưng không có cách nào tới gần hoàng tuyền. Lây dính một chút khí tức thi thể của đại đế, đây là một loại tử khí chí âm đáng sợ nhất. Tuy rằng chỉ là ẩn chứa có một tia như vậy, nhưng cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Một khi tới gần, thân thể sẽ lập tức hóa thành bụi bặm ngay. Tiến vào lăng bộ đế, cần phải mỗi người hợp lực mới được. Hãy tụng độ nhân kinh, hộ hết thảy an bình. Bằng không, có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Một vị hộ đạo giả nhân tộc cất tiếng nói. Đại thánh các tộc cùng ra tay, lẫn nhau không có gì có thể che giấu cùng giữ lại. Thời điểm này, ở trong phần bộ này, không có người nào dám vừa tiến vào liền làm sàng bậy, mà cần phải đồng tâm hợp lực. Lão nạp nơi này có một tòa Phật kiều qua sông. Tuy rằng không phải đế khí gì, uy lực không lớn lắm, nhưng đã từng được A-di-đà Phật Đại Đế tụng kinh gia trì, có thể làm tàn trạ ác khí vô thượng, có thể độ mọi người qua sông tới bờ bên kia. Một vị lão tăng lên tiếng, lão có một đôi hàng mi vàng, đầu bóng loáng, khoác một bộ áo cà sa cũ kỹ. Lão đến từ A-di-đà cổ tình vực, là một vị đại thánh trí cường, Phật pháp vô biên, du lịch tinh không, ngày nay trở thành là hộ đạo giả trên cổ độ của nhân tộc. Như thế thì tốt quá. Những người khác gật đầu, trên thế giới này đều luận về niệm lực. Thêm vào đó, xưa nay gần như không ai có thể so sánh với A-di-đà Phật Đại Đế. Không ít người đều kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới, lão tăng này trên người có một kiện bí khí đại đế cổ từng gia trì. Một tòa tử kim kiều xuất hiện trong bàn tay lão tăng. Lão vùng tay ném ra, cái cầu màu vàng sáng bóng này rất nhanh phóng tới, vặt ngang qua hoàng tuyền, nối thẳng tới mảnh đất trước cửa lớn kia. Mà trong suốt cả quá trình này, lão không ngừng niệm tụng lỗi quá, đồng thời hướng vào bên trong cửa triều bái, nên không bị công kích gì cả. Đúng thật là một kiện thần vật. Bạch Kiệp đạo trưởng hai mắt lóe sáng, một bộ dáng hận không thể đoạt vào tay. Những người khác cũng đều đã nhìn ra, đây là một bộ pháp khí từng được đại đế cổ tụng kinh thêm vào, tuy rằng không có lực công kích cường đại gì, nhưng lại Phật quang này quá nồng đậm. Đây là tài liệu A-di-đà Phật Đại Đế tế luyện đế bình hàng mà sử còn dư lại. Tuy rằng chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng sau khi được thánh tăng đời sau luyện thành tử kim kiều, vẫn như cũ có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa. Nó không phải trụ công phạt, mà là cổ bảo hiếm thấy, có thể phổ độ chúng sinh, có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực của Phật đồ. Các trận doanh lớn, chủng tộc binh, mã khác nhau, một đội đại một đội, cuồn cuộn đi đến tự kim Phật kiều, vừa hướng vào phần mộ thi lễ, vừa đi qua cửa đá. Cảnh tượng này trông thật đáng sợ, vô số đại quân, toàn bộ đều tiến vào bên trong một phần mộ, trong màn sương mù màu vàng chập chờn, như là rất nhiều thiên binh giáng xuống cửu u. Lần này ngoại trừ nhân tộc, các tộc khác cùng đến đây không ít cường giả. Nhân số vô tận, như tử kim Phật Kiều vẫn đủ sức chịu tải, cất chứa hết mọi người. Chúng ta hãy tự bảo vệ, cũng không thể để các bộ phận phát sinh ngoài ý muốn. Nhất định phải bảo vệ họ. Một vị hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng. Dĩ nhiên rồi. Ngưu Ma Vương thực hào phóng tế ra kim cương trác, trèo cao trên bầu trời, bùng xuống một mảnh sóng gợn màu bạc, không chỉ thủ hộ cho Ngưu Ma tộc, cũng bảo hộ cho những người khác ở phía dưới. Keng một tiếng, thạch nhân há mồm phun ra một cái lượng thiền xích xanh óng ánh bay lên trời cao. Bùng xuống hỗn độn khí, cũng có tiền lệ vô tận, thần quang chớp chớp bao phủ nơi đây. Mặc dù có ân oán cùng tạm thời vứt bỏ, không có gì trọng yếu hơn so với chuyện nhìn thấy đại đế cổ. Đối với đại thánh khổ tu mấy ngàn năm mà khó tiến thêm một bước mà nói, đây là một hồi tiền duyên vô thượng. Đây là một chỗ bí cảnh kề cận với hoàng tuyền tử vong. Bên trong cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, cũng không thiếu tinh khí. Mọi người tiến vào đi lên bờ bên kia, phía trước núi lớn nguy nga hùng vĩ, kéo dài thành từng dãy, lượn lờ tiên vụ thuần khiết, khiến mọi người mơ hồ như đang ở trong cảnh mơ. Đây đúng thật là một cái phần mộ sao? Như thế nào giống nhìn lạc vào tiền vực vậy nhỉ? Thật khiến cho người ta rung động mà. Có đạo ngân lúc ẩn lúc hiện, nếu có thể tham ngộ, nói không chừng, chúng ta có thể đột phá đấy. Ngay đường trường có một vị đại thánh ngồi xuống đối diện với vô số tiền sơn kia, thần sắc trang nghiêm ở tại chỗ mà ngộ đạo. Mọi người cẩn thận đi tới, rời xa hoàng tuyền tiến vào trong tiên sơn, sương mù lượn lờ, tràn ngập khí tức thần thánh tường hòa. Phía trước, truyền đến tiếng nước chảy róc rách, một dòng sông màu bạc chảy xuống. Bên bờ sông có một tấm bia lớn, dùng thần văn thái cổ khắc mấy chữ to, Đế Bình Sơn. Trong lòng mọi người rúng động, không nghĩ tới, mới vừa đi vào không bao lâu, đã tới một chỗ chôn giấu đế bình của đại đế cổ. Lúc này, mọi người cũng không thể bình tĩnh được nữa, ai nấy đều cảm xúc mênh mông. Nơi này đều là bảo vật, không hề nghi ngờ sẽ nhìn thấy đế binh xuất thế. Kia là cái gì? Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Ở trên thượng du dòng sông bảo bạc, nơi đó nằm phục một sinh vật khổng lồ, có một loại uy nghiêm chí tôn đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Là một con ngựa, có đặc tính của rồng. Mọi người cả kinh hô lên, tất cả đều ngây dại, không nghĩ tới ở trong này có sinh linh còn sống. Đó là một con ngựa màu đỏ thẫm, thân ngựa, đầu rồng, bốn chân tráng kiện. Ngay lập tức nó nhảy dựng lên, giống như một ngọn núi vô cùng khổng lồ, răng mày đỏ bay múa. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, nhìn về phía long mã, hóa thành hình người. Chân thân của chúng quá giống nhau, gần như là một. Một tiếng long ngâm vang lên, con long mã này hóa thành một dáng mây tiên khí, biến mất tại chỗ. Rồi trên bầu trời hình thành một con xích long, lắc đầu vẫy đuôi, vọt vào chỗ sâu trong tiên sơn. Trời ơi, đây là thật vậy chăng? Tọa kỵ thuộc về đại đế cổ, không ngờ lại còn sống đến kiếp này ư? Điều này sao có thể chứ? Đại đế đều tọa hóa, tọa kỵ vẫn còn sống sao? Mọi người đều ngây dại, trố mắt nhìn trần trối theo hướng xích long biến mất. Mỗi người đều ngây người như tượng đất, không thể tin vào chuyện mình vừa nhìn thấy. Long mã vô cùng hoảng sợ, cũng so sánh với cự thú kia, chúng đó tướng mạo tương tự, nhưng nó giống như một đứa trẻ còn bú sữa, mà đó là một đầu thần thú to lớn, hóa thành một con chân long, vẫy đuôi một cái biến mất ở chỗ sâu trong tiền sơn. Trảo rồng của nó lóng lánh, dáng mây đỏ, đủ để bao phủ toàn bộ dãy núi. Cái đầu rồng to lớn có thể húc nứt vỡ tình tú thật lớn. Nó đổ sộ hùng vĩ như là một tổ long muôn đời. Hai mắt của Bách Kiếp đạo nhân bắn ra hai chùm tia sáng sáng lạng mà nói. Gặp gỡ tổ tông rồi, cháu lớn mau đuổi theo đi. Đây là may mắn của chúng ta. Bần đạo ngày sau sẽ thành toàn hay không đều dựa vào người đấy. Người là lừa, nó là rồng, có quan hệ gì với người chứ? Mọi người oán thầm, nhưng cũng không dám lên tiếng chỉnh lại.